Radio Công Giáo. Tin yêu và hy vọng. Radio Công Giáo xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình phát thanh số đầu tiên của chúng tôi, được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 hàng ngày giờ Việt Nam trên group Công Giáo và YouTube. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011, Chủ nhật của lòng Chúa thương xót, khai mạc tháng kính Đức Trinh Nữ Maria, mừng kính Thánh Giuse Thợ và ngày tôn phong chân phước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Một ngày với biết bao nhiêu điều đặc biệt. Tuy nhiên, chương trình của chúng tôi hôm nay xin phép được gói gọn trong các vấn đề nhỏ như sau. Phút hồi tâm, tin mừng và suy niệm ngày thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2011, được sinh ra bởi thần khí. Tin yêu và hy vọng. Đức Mẹ Guadalupe, Việt Nam Công Giáo. Tin tức Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam. Công Giáo, tin từ Vatican, tin yêu và hy vọng. Mời quý vị nghe và suy niệm lời Chúa ngày 2 tháng 5 năm 2011. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Qua vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra thì là xác thịt, còn cái gì bởi thần khí mà sinh ra thì là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Được sinh ra bởi thần khí. Mùa phục sinh là thời gian những người dự tòng lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Tuy họ là những người đã lớn khôn trưởng thành, nhưng bí tích thanh tẩy đưa họ vào một cuộc sống mới, cuộc sống như trẻ thơ được sinh lại nhờ Thánh Thần. Để bước vào cuộc đời này, cần có một người cha sinh ra mình. Để vào nước Thiên Chúa, con người cần được cha trên trời sinh ra. Con người có sự sống đời này khi có Chúa còn ban hơi thở tự nhiên. Con người có sự sống vĩnh cửu khi được Chúa ban thần khí. Bài tin mừng hôm nay nói về sự sinh ra bởi thần khí, sinh ra từ trên. Trong đêm tối, ông Nicodemo, một vị chức sắc của Thượng Hội đồng, đến gặp Đức Giêsu, người mà ông kính trọng gọi là Rabbi. Ông tin Thầy Giêsu đến từ Thiên Chúa, và vì Thầy có Thiên Chúa ở cùng, nên Thầy mới có thể làm được nhiều dấu lạ. Có vẻ ông định hỏi Thầy về việc làm sao được vào nước Thiên Chúa. Đức Giêsu cho biết phải được sinh ra từ trên. Trong tiếng Hy Lạp, Anothen có nghĩa là lại, lần nữa. Có lẽ vì thế mà Nicodemo tưởng là Đức Giêsu nói đến việc sinh lại. Chính vì thế mà ông nêu lên thắc mắc: một người già rồi, làm sao người ấy có thể sinh lại lần nữa? Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải vào lòng mẹ sinh lại lần thứ hai. Nhưng Kitô hữu thực sự phải là người đã được sinh ra bởi thần khí, tương tự như gió ở chung quanh ta. Chúng ta chỉ có thể thấy những hậu quả của gió, nhưng không thấy được gió. Người được sinh bởi thần khí cũng vậy. Chúng ta cũng không rõ cách thức thần khí hoạt động nơi người ấy, nhưng chúng ta nhìn thấy sự biến đổi sâu xa nơi cuộc đời mỗi người. Mùa phục sinh là thời gian của sự sống. Chúng ta đã được sinh lại khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Hãy để cho sự sống đó làm mới lại và được lớn lên từng ngày. Hãy để thần khí của đấng phục sinh nâng chúng ta lên cao, để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con hăng hái lên đường. Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Mẹ Guadalupe. Dạo tháng 5 năm 1990, Đức John Paul II đã tôn phong chân phước cho một người thổ dân Mexico tên là Juan Diego, người được Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Juan Diego là một người thổ dân nghèo sống với cậu tại làng Tepelau thuộc ngoại ô thủ đô Mexico vào khoảng thế kỷ 16. Một buổi sáng thứ bảy nọ, trên đường đi đến thánh đường để dự thánh lễ, Juan Diego bỗng nghe có tiếng hát du dương từ trên một ngọn đồi. Anh tiến lại gần và thấy một thiếu nữ xinh đẹp tự xưng là trinh nữ Maria. Đức Mẹ nói với người thổ dân nghèo như sau: ta muốn có một đền thờ được dựng lên tại đây để ta dùng tình thương, niềm cảm thông sự giúp đỡ và bảo vệ của ta mà bày tỏ Thiên Chúa cho loài người. Con hãy đi gặp vị giám mục Mexico và nói với Ngài rằng ta sai con đến gặp Ngài để bày tỏ ý muốn của ta. Con hãy tin tưởng rằng ta sẽ biết ơn con và ân thưởng cho con. Ta sẽ làm cho con được giàu có và tôn vinh con. Gian đến gặp vị giám mục, nhưng anh ta buồn bã trở về làng vì giám mục không tin lời của anh. Đức Mẹ lại hiện ra cho anh một lần nữa và cũng sai anh mang một sứ điệp như thế đến cho vị giám mục. Lần thứ hai, cho dù anh có van nài khóc lóc, vị giám mục vẫn một mực không tin. Vị giám mục nói với người thổ dân nghèo như sau: nếu Đức Mẹ thực sự muốn điều đó thì xin Ngài hãy bày tỏ một dấu lạ và Ngài bí mật cho người theo dõi. Lần thứ ba, Đức Mẹ lại hiện ra cho Juan Diego, nhưng Ngài bảo anh hãy trở lại vào ngày mai và Ngài sẽ cho vị giám mục một dấu lạ. Ngày hôm sau, Juan Diego không thể đến điểm hẹn với Đức Mẹ được vì anh còn phải đi tìm thầy thuốc cho người cậu đang mắc bệnh. Nhưng khi đi qua ngọn đồi, Juan vẫn được thấy Đức Mẹ hiện ra. Ngài bảo đảm với anh rằng người cậu của anh sẽ được lành bệnh. Và thay vì để Juan tiếp tục lên đường đi Mexico tìm thầy thuốc, Đức Mẹ đã sai anh đến nơi Ngài đã hiện ra cho anh lần đầu tiên. Tại đây, Ngài sẽ cho anh những cánh hoa thật đẹp và dấu lạ để mang đến cho vị giám mục. Lúc bấy giờ đang là mùa đông và ngọn đồi nơi Doan được Đức Mẹ hiện ra thường chỉ có những cây cỏ của sa mạc như các loại gai và xương rồng. Thế nhưng hôm đó, hoa bỗng nở rộ trong sa mạc. Doan hái lấy dâng cho Đức Mẹ. Đức Mẹ sờ đến những cánh hoa và bảo anh lấy chiếc áo choàng ra để đựng hoa mang đến cho vị giám mục. Khi Doan vừa mở chiếc áo choàng ra để lấy hoa cho vị giám mục xem thì lạ lùng thay, hình ảnh Đức Mẹ đã được in trên chiếc áo của anh. Tin ở lời Đức Mẹ, vị giám mục đã tức tốc lên đường đến làng Đức Mẹ đã hiện ra cho anh. Ngài nhận thấy người cậu của anh đã được lành bệnh. Các cuộc lành bệnh lạ lùng đã diễn ra từ đó. Một đền thánh dâng kính Đức Mẹ đã được xây cất, để rồi cuối cùng trở thành vương cung thánh đường Guadalupe, như chúng ta vẫn quen gọi. Trong thánh lễ tôn phong châm phước Juan Diego tại đền thánh Guadalupe, ngay buổi chiều Chủ nhật khi vừa đến Mexico, Đức Juan Paulo II đã kêu gọi người dân Mexico hâm nóng lại tinh thần truyền giáo. Truyền giáo theo đúng nghĩa là được sai đi để mang sứ điệp đến cho người khác, cũng giống như tất cả những ai được diễm phúc gặp Đức Mẹ. Châm phước Juan Diego đã được sai đi, phải vất vả nhiều lần và dĩ nhiên, dưới sự giúp đỡ của Đức Mẹ, Juan Diego mới có thể thuyết phục được vị giám mục. Người Kitô từ bản chất là người được sai đi và sứ điệp của họ chính là sứ điệp của yêu thương. Cùng với những cánh hoa dâng tiếng mẹ trong tháng năm này, chúng ta được mời gọi để mang những cánh hoa yêu thương đến cho mọi người. Tình thương, sự giúp đỡ của mẹ dành cho chúng ta cũng phải được chúng ta diễn đạt cao ra qua cuộc sống dạt dào tình mến đối với mọi người. Mời quý vị nghe các tin chính của Giáo hội tại Việt Nam và Giáo hội Hoàn Vũ. Tin Việt Nam. Hiệp thông với toàn thể giáo hội. Tối qua, ngày 30 tháng 4 năm 2011, các giáo phận tại Việt Nam đồng tổ chức cầu nguyện canh thức trước lễ tôn phong Á Thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thân yêu. Tin Vatican. Tối ngày 30 tháng 4 năm 2011, Giáo phận Roma đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện trước lễ phong châm phước Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Hàng ngàn tín hữu đã tham dự buổi canh thức tại khu vực Sicco, Massino, xưa kia là trường đua La Mã. Buổi cầu nguyện kéo dài 2 tiếng rưỡi bắt đầu lúc 8 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ 30 tối. Ngày 1 tháng 5 năm 2011, lúc 10 giờ sáng, giờ Vatican, tức 3 giờ chiều Việt Nam, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã chủ sự lễ phong chân trước cho Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II, với sự tham dự của hàng triệu tín hữu đến từ các nơi trên thế giới và qua các phương tiện truyền thông. Thánh lễ kéo dài 2 giờ. Cuối thánh lễ, Đức Giáo hoàng đã ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Sau cùng, Đức Giáo hoàng và đoàn đồng tế đã viếng và hôn lên quan tài cất giữ thi hài của vị tân chân phước Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II. Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhật trong radio kế tiếp, phát sóng vào lúc 21:30 giờ Việt Nam tối mai, ngày 2 tháng 5 năm 2011, trên group Công giáo và YouTube. Mời quý vị theo dõi. Bài hát Gioan Paulo II, ca sĩ của tình thương, đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Radio Công giáo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai, ngày 2 tháng 5 năm 2011, lúc 21:30 giờ Việt Nam, trên group Công giáo và YouTube. Kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc trong vòng tay thân yêu của Chúa và Mẹ Maria.